Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một gian trống khác, chúng tôi ngồi đối diện nhau, không khí lộ rõ sự căng thẳng khác với lần tôi đưa hợp đồng ly hôn cho anh trước đây. Lần này Mạnh Tề Hành nhìn tôi, vẻ mặt nhíu lại. Cuối cùng anh cũng thể hiện chút ít vẻ lo lắng. Tôi không hiểu, tại sao chúng ta phải chia tay? Giọng anh trầm xuống, có vài phần khó chịu. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 10 năm qua, Mạnh Tề Hành thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Tề Hành, anh đã từng yêu tôi chưa? Có lẽ anh không ngờ tôi lại hỏi như vậy. Anh mím môi hiện rõ sự lúng túng. Sau một hồi lâu anh mới như chịu thua nói. Nếu tôi không yêu em, sao tôi lại cưới em sinh con với em? Mịch Thanh, tôi chỉ là không biết cách biểu đạt. Tôi lắc đầu, không phải anh không biết cách biểu đạt. Anh chỉ tin rằng tôi yêu anh nên sẽ mãi không rời xa anh. Vì vậy anh mới tùy tiện xem thường tôi, lạnh nhạt tôi. Anh chưa bao giờ coi tôi là vợ của anh, chỉ xem tôi như một sự phụ thuộc. Niềm vui nỗi buồn của sự phụ thuộc thì không quan trọng. Mạnh Tề Hành im lặng như bị tôi nói trúng tim đen. Anh xoa đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Nhìn thấy anh như vậy, tôi không cảm thấy vui mừng trả thù. Thực ra từ ngày tôi nộp đơn ly hôn, anh đã không còn ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nữa. Được rồi, Mịch Thanh, tôi thừa nhận tôi đã sai. Trước đây, tôi không quan tâm đến cảm xúc của em, giờ tôi sẵn sàng thay đổi. Em có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Giọng anh khàn khàn, đau khổ đầy vẻ cô đơn hơn trước. Còn Dư Nhạc, mỗi tối nó đều khóc gọi mẹ. Nó nghĩ rằng nếu mình không tập nhảy cầu thì em mới không trở về. Nó luôn cố gắng rất nhiều. Em thực sự nhẫn tâm. Tôi cắt ngang anh, Mạnh Tề Hành, khi Dư Nhạc 5 tuổi, nó nói muốn tập nhảy cầu, rồi sợ An trở về. Những chuyện sau đó không cần tôi phải nói nhiều. Anh luôn nói chỉ coi cô ấy là đàn em nhưng Dư Nhạc lại coi cô ấy là mẹ. Những điều này không chỉ là anh đồng ý, mà còn là do anh tạo ra. Tôi nói đúng không? Lời nói của tôi khiến Mạnh Tề Hành càng thêm tái nhợt. Hai tay anh nắm chặt, chống lên bàn, phát ra một tiếng động câm lặng. Giống như tiếng kêu cuối cùng của con thú bị săn đuổi. Tôi đã sớm nhận ra Sở An không phải tự trở về. Là một tin nhắn của Mạnh Tề Hành đã khiến cô ấy vượt muôn dặm đến đây. Tại sao lại làm vậy? Có lẽ Mạnh Tề Hành cũng không thể giải thích rõ. Có thể chỉ là khi thấy tôi có thể tìm lại con đường yêu thích cũ thông qua con trai. Anh ấy vô thức ngăn cản đè nén. Tôi thở dài, Dư Nhạc giống anh. Khi nó phát hiện ra rằng thực ra anh không muốn tôi đưa nó đi tập nhảy cầu, nó nhanh chóng quay sang bên Sở An. Vậy nên anh đã dùng Dư Nhạc để kiểm soát tôi một lần, hoặc nói chính xác là nhiều lần. Anh còn muốn kiểm soát tôi thêm một lần nữa sao? Anh nói anh yêu tôi, nhưng đó không phải là tình yêu. Chỉ bằng vài câu ngắn gọn, sắc mặt của Mạnh Tề Hành hoàn toàn xám xịt. Tôi đã sớm nhận ra, Mạnh Tề Hành cảm thấy ác cảm với tôi. Anh mong tôi là một người mẹ không có tài năng hơn là một nhà vô địch Olympic. Nhưng anh không biết trước tiên tôi phải là chính tôi, sau đó mới là mẹ. Lúc này, cuối cùng anh cũng phải đối mặt với cảm xúc sâu thẳm nhất, tồi tệ nhất trong lòng mình. Anh không thể theo đuổi con đường mình yêu thích nhất, vì vậy người khác cũng không được phép. Cách chương.